Công lược nam thần vũ trụ, chương 166, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 1, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 166. Trọng điểm là, tôi đã làm đến nhiệm vụ thứ 5 vậy nhiệm vụ giả 9999 như tôi hỏi một chút về 9998 nhiệm vụ giả trước đó có ai thành công chưa? Dù là thành công sống lại, hoặc là thành công công lược nam thần vũ trụ. Ha ha, âm điện tử gượng cười, toàn bộ thương khung đều quanh quần tiếng cười xấu hổ của nó, dù sao tôi bảo đảm, cơ hội của cô lớn hơn so với người khác nha. Ai cô xem, thời gian cũng lâu rồi, tôi không trì hoãn việc hoàn thành nhiệm vụ của cô nữa, hiện tại cô đi đi. Chúc cô thành công nhá. Một trận gió xoáy tít lên, Kiều An còn không kịp kháng nghị, đã bị cuốn vào thế giới tiếp theo. Chỉ còn âm điện tử thở ngắn than dài, tôi thật sự không nói dối mà. 9998 nhiệm vụ giả khác không ai có chút cơ hội thêm diễn, chủ nhân đối với cô thì không giống. Cô cho rằng ai cũng được tặng ngọc bội chân linh sao? Lúc Kiều An lại lần nữa mở mắt cả người mang bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc cốt truyện cũng không muốn xem. Bất quá cô có tinh thần lạc quan cường đại, sau 3 ngày nằm trên giường, rốt cuộc nguôi ngoai. Đổi góc độ ngẫm lại tuy không thể trọng sinh sống lại nhưng không ngừng xuyên qua trong nhiệm vụ cũng coi như một loại khác của linh hồn bất tử đi. Nếu đã phát hiện chuyện này là cái hố, về sau cô làm nhiệm vụ chỉ cần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ để mình không nghèo là được. Sau khi thả lỏng tâm thần, sinh hoạt vẫn rất tốt đẹp. Lần này âm điện tử không lừa cô, trong nhiệm vụ thăng cấp dù cô không hoàn thành ủy thác của nguyên chủ cũng không có trừng phạt. Nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ, lại phá lệ mà công lực người được gọi là nam thần vũ trụ chỗ tốt liền nhiều hơn. Đây là một thế giới huyền huyễn, kể về một người từng oai phong một cõi, đại năng giả Vân Linh được tôn trọng lại bị người thương phản bội cùng người đồng quy vô tận mà chết. Sau khi Vân Linh chết trọng sinh vào trên người nữ nhi duy nhất nổi danh phế xài của gia chủ Vân Gia, sau đó từng bước tu luyện, trở về đỉnh Quang Vinh. Vân Gia là một đại gia tộc, Vân Gia chủ là phụ thân Vân Linh, tuy tu vi cao thâm, thủ đoạn kinh người, nhưng bởi vì có một nữ nhi duy nhất là phế xài, mấy năm nay uy vọng của ông bị khiêu chiến không ngừng. Người ngo ngoe dục dịch muốn chiếm vị trí gia chủ của ông nhất chính là nhị gia Vân Gia. Ông ta có 3 nhi tử, một nữ nhi, thiên tư đều không tồi. Bởi vì có người thừa kế, bởi vậy, mấy năm nay, rất nhiều người đều bắt đầu đứng ở bên Vân nhị gia, hy vọng người thừa kế Vân gia đời kế tiếp từ nhị phòng gia. Mà tam phòng Vân Tam gia, là một nhân vật nhàn Vân dã hạc không quản sự đời. Đến tuổi này, cũng chưa thành hôn, nhưng tu vi hắn ở Vân gia đứng đầu, là cường giả đệ nhất Vân gia. Có thể nói, dù hắn duy trì đại phòng hay nhị phòng, cũng có ý nghĩa quyết định cuối cùng thắng lợi mấu chốt thuộc về bên nào. Mà hiện tại, thái độ của hắn không rõ. Còn về phần Kiều An, cùng 3 phòng không quan hệ. Nguyên chủ Vân Kiều An, chỉ là nữ nhi chi bên trong dòng họ đông đảo của Vân gia. Địa vị phụ thân mẫu thân ở trong tộc không nặng không nhẹ. Trong nguyên tắc, bọn họ là một trong số rất nhiều tộc nhân. Vân gia hưng thịnh, bọn họ có lợi, Vân gia suy tàn, đương nhiên thực không xong. Ý kiến của họ cũng không quan trọng, và khi nhiều thanh âm hội tụ cũng không tạo ảnh hưởng gì với Vân gia. Mà nguyên chủ Vân Kiều An, thân thể cũng không có tư chất tu luyện. Sống, góc truyện audio.com, đến 13 tuổi thì bị một trận phong hàn cướp đi sinh mệnh. Nàng không có tư chất tu luyện, cha mẹ cũng không có thành tựu, bình phàm tầm thường. Làm nữ nhi được chờ mong lớn nhất của nàng, là phụ mẫu tán thành. 23:50-25/2/2020. Lời editor, đừng hỏi tôi tại sao lâu ra chương và chỉ có một chương. Tôi mệt tim quá cơ. Tôi đang cố gắng cày đống bài tập mà không bao giờ hết, chỉ có xu hướng càng lúc càng nhiều. Nhăn nhó, JPG, cay đắng, JPG, nản lòng, JPG, muốn cắn ai đó, JPG, vô cùng phẫn nộ, JPG, tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh, đừng hỏi tôi yên tĩnh là ai. Cách chương.